Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, coi ta là thành tình địch sao? Thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, giải quyết kết thúc công việc. Cảm thụ được xung quanh trận pháp tin tức thác loạn, Dương Vân đối với mình hành vi cảm thấy phi thường hài lòng. Bất quá có lẽ là bận rộn hồi lâu, cũng hoặc là quá mức nhàm chán nguyên nhân, cho là bắt được từ bên cạnh thoát ra một con thỏ hoang về sau. Hắn bỗng nhiên liền có ăn thịt nướng xúc động, cái khảo hạch này chi địa pháp trận là nhiều, nhưng kết nối thế nhưng là thực cảnh, trừ không có bóng người bên ngoài. Kỳ thật tính chất liền cùng thế ngoại đào nguyên, linh thú phi cầm, nên có vẫn phải có. Yêu tai du tai chạy đến tới gần bờ sông nhỏ đem săn giết thỏ rừng hào hào thanh lý một phen. Sau đó tại phụ cận tìm chút bó củi trở về. Tiếp lấy lại tại phụ cận dùng thuật thăm dò tìm kiếm một chút có thể thay thế gia vị linh thảo. Đem dọn dẹp xong con thỏ xuyên tại trường thương của mình phía trên về sau. Dương Vân thì là bắt đầu ngồi tại một phương sạch sẽ mặt đá hưởng thụ lên hắn đồ nướng đại nghiệp. Nhân sinh cỡ nào mỹ diệu a. Rất nhanh, tại Dương Vân dụng tâm cố gắng hạ, trường thương phía trên mặc thịt thỏ đã là tản mát ra mê người mùi thơm. Nghe vừa nghe, nhịn không được cũng làm người ta muốn ăn mở rộng. Đáng tiếc duy nhất chính là không có mang rượu tới. Bằng không một hồi vừa ăn thịt nướng bên cạnh nếm rượu ngon. Há không đẹp ư? Cũng đang lúc hắn muốn bắt đầu ăn thời điểm, thính phong âm thanh gào thét, hai đạo nhân ảnh đã là từ một chỗ phương hướng hướng bên này lướt đi tới. Là ngươi, Dương Vân, tiếng như oanh gáy, dễ nghe êm tai, một cái nhu nhược giống như tiểu gia bích ngọc đồng dạng nữ tử rất nhanh đã là xuất hiện tại Dương Vân trước mặt, đương nhiên, bên cạnh còn đi theo một cái anh tuấn không tưởng nổi nam tử. Dương Vân ngẩng đầu nhìn, nữ tử này không phải là lúc trước tại trên đường đi để cho mình dựng một đoạn đi nhờ xe xách kiếm. Các nhiếp hiểu nhu sao? Về phần bên cạnh vị này soái ca. Ha ha, nguyên bản nhớ kỹ bọn hắn là một nhóm 4 người. Bất quá nhìn bây giờ dáng vẻ, hẳn là tại trận thứ 2 khảo hạch lúc bị đào thải đi. Nguyên lai là ngươi a, tốc độ thật mau. Nguyên bản ta tưởng rằng ta đám kia sư huynh muội sẽ sớm chạy tới. Vượt quá dự liệu của ta, bởi vì lúc trước ở trên xe ngựa song phương làm qua giới thiệu, cho nên danh tự vẫn là biết đến. Nhiếp Hiểu Nhu có chút thi lễ một cái nói, Dương đại ca nói đùa. Tiểu muội lúc đầu đối với trận pháp vẫn là rất có một chút tâm đắc. Không nghĩ tới Dương đại ca mới càng là tài năng xuất chúng. Ngắn như vậy thời gian liền đem đám người ném đến đằng sau. Bực này bản sự tiểu muội cảm thấy không bằng. Tiểu sư muội, nam nhân này hiện tại tình huống gì ngươi không rõ ràng sao? Cùng hắn chào hỏi gì? Tấn cấp quan trọng, cùng loại này không đứng đắn người có cái gì tốt nói. Bên cạnh vị này liền là đại sư huynh. Căn cứ thuật thăm dò biết được tên của hắn gọi Từ Hạo. Cảnh giới không thấp, tam tài cảnh đệ bát trọng, tương đối mà nói xác thực rất tài năng xuất chúng. Nhưng cái này ngôn ngữ, để Dương Vân trong lòng nháy mắt liền khó chịu. Người cái SMP, dùng loại ánh mắt kia nhìn xem ca môn làm cái gì. Đây là đem lão tử xem như tình địch rồi. Cũng bởi vì tiểu sư muội của mình cùng nam nhân khác dựng câu nói, cho nên cả người liền càng không nói thiện. Lúc ấy là vì đi đường cho nên dựng xuống xe ngựa. Cho nên đối mấy cái này cái gì đại sư huynh, nhị sư huynh cùng tam sư huynh châm chọc khiêu khích xem ở Nhiếp Hiểu Nhu trên mặt mũi nhẫn. Nhưng là hiện tại, ha ha, đại sư huynh sao phải vô lễ như thế? Bằng Dương đại ca bản sự, về sau chúng ta khẳng định vẫn là một lần học sinh. Sao có thể xem như không đứng đắn người? Nhiếp Hiểu Nhu có chút quát lớn đại sư huynh một tiếng, sau quay đầu lại nói xin lỗi nói, Dương đại ca không cần thiết để bụng, ta đại sư này huynh cái gì cũng tốt, có thể duy chỉ có cái này tính tình để người không thích. Chớ trách, tiểu sư muội, bằng ngươi quan trắc chi thuật, chỉ là trận pháp mà thôi, như thế nào làm khó được chúng ta, như lại là ở chỗ này trì hoãn thời gian, bị phía sau thí sinh cái sau vượt cái trước, một khi bị đào thải hối hận đã chậm. Từ Hạo hiển nhiên không phục, nhưng ở Dương Vân mặt cũng không tiện phát tác, nhưng trong ánh mắt của hắn, lại không lúc nào không khỏi toát ra đối Dương Vân cực kỳ bất mãn. Minh bạch, Dương Vân nghe cái này giải giác hai câu là minh bạch. Tình cảm hai người này có thể nhanh như vậy siêu việt đám người. Nguyên lai là bởi vì trước mắt tiểu sư muội này Nhiếp Hiểu Nhu hiểu được quan trắc chi thuật. Nói như vậy, bên người đại sư huynh căn bản chính là một cái củi mục a. Cái này SMP đồ chơi, đi theo nữ nhân hỗn liền không thể điệu thấp một điểm. Hiện tại còn lấy làm tự hào cùng chính mình đòn khiêng. Đã như vậy, vậy mình liền không khách khí. Hiểu Nhu muội tử, nguyên lai ngươi còn hiểu được quan trắc chi thuật. Thô bỉ chi thuật, không đáng giá nhắc tới. Nhiếp Hiểu Nhu đầu tiên là khách khí về câu, sau đó lại là khổ sở nói. Chỉ là tới nơi đây, lại phát hiện chỗ khảo hạch ba loại đại trận hỗn tạp lại với nhau. Lẫn nhau kiềm chế không nói, khí tức cũng là hỗn loạn phi thường. Muốn thông qua, nhất thời bán hội tuyệt không có khả năng. Không biết Dương đại ca ngươi có chủ ý gì hay sao không? Cái gì? Nguyên lai tiểu sư muội ngươi cũng không có chú ý sao? Từ Hạo nghe xong đại hoảng, vốn cho là tại tiểu sư muội quan trắc chi thuật dưới thông qua trận thứ ba khảo hạch 10 phần chắc 9, nhưng hiện tại xem ra liền mơ hồ, như ở chỗ này trì hoãn thật lâu, một khi bị phía sau đệ tử đuổi kịp, như cuối cùng bị đánh giá thất bại, lần này khảo hạch liền triệt để mất đi hy vọng. Vâng, muốn thông qua nơi này, ta cần dần dần phân tích trong đó tình trạng, trong thời gian ngắn tuyệt không có khả năng. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Từ Hạo gấp hơn, rõ ràng đã nhanh muốn nhổ phải thứ nhất. Cái này trong lúc mấu chốt một khi có sai lầm, vạn nhất tấn cấp không được làm sao bây giờ? Dương Vân mặc kệ cái này Từ Hạo, mà là làm ra một bộ nghiêm túc dáng vẻ nói. Hiểu Nhu muội tử, ta cũng cảm thấy nơi này tình thế phức tạp phi thường. Nhưng trước mắt mà nói, ẩn ẩn đã là có chút mặt mũi. Nếu ngươi hiểu được kia cái gì quan trắc chi thuật, hai chúng ta không ngại hảo hảo trao đổi một chút, có thể tìm tới mới đường ra. Rất tốt, ta cũng đang có ý này. Nhiếp Hiểu Nhu lần nữa thi lễ một cái trả lời. Mời, Dương Vân đưa tay hướng Nhiếp Hiểu Nhu làm cái tư thế mời. Mục tiêu điểm trực chỉ bên cạnh, ý tứ này đã rất rõ ràng. Giao lưu trong lúc đó không hy vọng nhận ngoại giới bất kỳ quấy rầy nào. Nhiếp Hiểu Nhu đầu tiên là ngẩn người, sau đó hướng Từ Hạo nói. Đại sư huynh, ta lại cùng Dương đại ca nghiên cứu thảo luận một chút nơi đây tình huống. Ngươi lại ở đây sau đó một lát, đây là tình huống như thế nào? Từ Hạo kém một chút không có tức giận. Ở ngay trước mặt chính mình, Dương Vân tiểu tử này cũng dám. Thời khắc này Dương Vân liền nhìn cũng không nhìn Từ Hạo, quay người chính là cùng Nhiếp Hiểu Nhu vai sóng vai hướng bên cạnh cách đó không xa chỉ toàn thạch đi tới. Hiểu Nhu muội tử, lúc trước thật sự là nhờ có ngươi tương trợ, tốt xấu mang ta đoạn đường, bởi vì thời gian vội vàng còn không có hướng ngươi nói tiếng cảm ơn. Dương đại ca nói quá lời, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Sai, đây chính là đại ân. Nếu như không phải là bởi vì đây, ta khẳng định cùng khảo hạch vô duyên. Ngươi có biết hay không, lúc ấy ta thế nhưng là đang lúc tuyệt vọng đâu. Đột nhiên bên người liền ngừng cỗ xe ngựa hỏi ta có cần hay không hỗ trợ. Mà lại là nhìn thấy Hiểu Nhu muội giờ tí, càng là kinh vi thiên nhân. Nào có, Dương đại ca ngươi còn như vậy nói, tiểu muội thật thế nhưng là xấu hổ vô cùng. Không, ta nhưng không có nửa phần khoa trương, Lúc ấy ta thật là coi là Hiểu Nhu muội tử là từ trên trời giáng xuống tiểu tiên nữ đâu. Nhiếp Hiểu Nhu nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó hơi đỏ mặt si ngốc cười nói, Dương đại ca, ngươi nói chuyện thật thú vị, ta chỉ là một cái nho nhỏ sách kiếm các đệ tử. Làm sao có thể cùng tiên nữ dính lên bên cạnh, thực tế là xấu hổ mà chết người. Hai người bên này nói, mà ở phía xa Từ Hạo căn bản là nghe không được hai người đang nói cái gì. Hắn liền thấy tiểu sư muội của mình tại cái kia trước mặt nam nhân động một chút lại một mặt thẹn thùng bộ dáng, hàm răng của hắn cắn phải nhảy nhảy vang không nói, một gương mặt đều là xanh xám tới cực điểm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.